xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 30, Trương Tiểu Thúy ngụy biện. Góc truyện audio.com. Chờ mưa to rừng trời đã tối, nhị nương để Lưu Lam ở nhà trông hài tử, còn mình mang theo Lý Thanh đi tới nhà Nguyên nương. Mở cửa chính là Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Thúy thấy nhị nương đi cùng Lý Thanh liền biết là vì sự tình gì mà đến. Trương Tiểu Thúy vừa nhìn thấy nhị nương thì có chút chột dạ, không dám nhìn nhị nương. Tỷ phu, Lý Thanh khá lịch sự đánh một tiếng quan tâm. Cái kia, là nhị nương à, các ngươi tới có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, chúng ta đều buồn ngủ không tiện mời các ngươi đi vào. Trương Tiểu Thúy cứng ngắc cười nói. Tỷ phu, chúng ta hôm nay tới là có việc trọng yếu. Yên tâm đi, sẽ không làm lỡ thời gian của ngươi đâu. Chỉ cần trả lại trong sạch cho phu lang của ta, chúng ta liền trở về. Nhị nương mặt không hề cảm xúc nói. À, trong sạch, cái gì trong sạch, hắn có cái gì không trong sạch. Được rồi, chúng ta buồn ngủ, các ngươi đi nhanh đi. Trương Tiểu Thúy biểu tình khuếch đại kêu lên, vừa nói vừa muốn đóng cửa lại. Chỉ là nhị nương không cho hắn đắc ý, thân thủ đem cửa chặn lại. Cha hài tử là ai vậy? Lúc này vừa vặn truyền đến âm thanh của Nguyên nương. Đại tỷ, là ta, nhị nương đúng lúc mở miệng. Nghe nhị nương mở miệng, Trương Tiểu Thúy tức giận chừng nhị nương. Là nhị nương à, mau vào. Nguyên nương nghe thấy âm thanh của nhị nương, lập tức chạy ra. Từ khi nhị nương cùng mình phân ra rất ít đến nhà mình. Lần này đến đúng là khiến Nguyên nương rất cao hứng. Nhị nương thấy Nguyên nương cao hứng không ngớt có chút bận tâm. Nếu như một lát Nguyên nương biết chân tướng, không biết Nguyên nương có bao nhiêu thương tâm đây. Đại tỷ, cha ngủ rồi sao? Không đâu, các ngươi là tìm đến cha sao? Đến đây đi, ta và các ngươi cùng nhau đi. Trương Tiểu Thúy còn đứng lại. Nhị nương biết Trương Tiểu Thúy nhất định là chột dạ. Nghe nhị nương đến, Lưu Lý Thị vội vã ngồi nghiêm chỉnh. Hắn đương nhiên biết chính mình nữ nhi đến làm gì rồi. Nhị nương vào cửa liền nhìn thấy Lưu Lý Thị sắc mặt không bình mà nhìn Lý Thanh ở phía sau. Nguyên nương cũng nhìn ra bầu không khí có chút không đúng. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nhị nương. Nhị nương cười nói, cha, nữ nhi cho ngài chịu tội. Ngày hôm nay Thanh Nhi khiến ngài sinh khí. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đều là chúng ta không đúng. Hừ, coi như ngươi còn có lương tâm, cũng không phải ta cố ý muốn gây sự với hắn. Thực sự là truy ệ lần này hắn không đúng. Nhưng cha, Thanh Nhi tuy rằng có lỗi, thế nhưng nữ nhi cho rằng tội không đến nỗi ngay cả trời mưa to cũng phải quỳ chứ. Cái gì, ai bảo hắn dưới trận mưa to quỳ? Ta vừa nhìn thấy trời mưa liền để anh rể ngươi đi xem. Nếu như hắn còn quỳ thì kêu hắn vào nhà đi. Thế nhưng anh rể ngươi trở về nói không thấy hắn ở viện tử lý. Ta nghĩ đã sớm trở vào nhà rồi chứ. Hừ, nói xong rất bất mãn nhìn Lý Thanh. Lý Thanh đầy vô tội nhìn Lưu Lý Thị. Nói, công công, ta thật không có nhìn thấy đại tỷ phu. Đại tỷ phu cũng không có đi nhà ta. Ta vẫn ở trong sân quỳ. Biết thê chủ trở về. Chuyện này, thê chủ cùng ca ca có thể làm chứng. Cái gì, ngươi nói ngươi vẫn quỳ ở trong sân, lẽ nào dưới mưa to ngươi vẫn luôn ở đó? Lưu Lý Thị không tin tưởng hỏi. Dạ Lý Thanh kiên định nói. Không thể a, ta rõ ràng để anh rể ngươi đến xem qua rồi a. Lưu Lý Thị vẫn không thể tin được. Hoặc là hẳn là không muốn tin tưởng, vốn là trong lòng nhận định Lý Thanh đã là một đứa con rể không phù hợp. Ai biết quay đầu lại là mình hiểu lầm được. Này không phải biến tướng nói mình sai lầm rồi sao? Ông không sai mà là cả đời ông ngoại trừ sinh được nhị nương thì không có việc gì ông làm đúng. Đi, đi đem phu lang ngươi đến đây. Lưu Lý Thị chỉ vào Nguyên nương kêu lên. Cho đến lúc này Nguyên nương vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có thể khẳng định, nhất định là phu lang của mình lại phạm vào cái gì rồi. Nghĩ đến việc phu lang của mình lại phạm vào chuyện gì? Nguyên nương trong lòng liền khó chịu. Chuyện lần trước mới qua không bao lâu a, hiện tại lại phạm sai lầm. Trương Tiểu Thúy ở trong phòng hoang mang dạy con của mình một hồi mặc kệ ai hỏi các ngươi. ngày hôm nay các ngươi nhị di phu không có tới. Có biết không? Biết rồi, biết rồi. Hai hài tử đều vẫn nghe lời. Dù sao cũng là cha mình. Nguyên nương vào cửa liền trầm giọng hỏi. Ngày hôm nay ngươi lại làm sai cái gì? Trương Tiểu Thúy bởi vì chột dạ nên âm thanh đặc biệt lớn hừ. Ta vẫn ở nhà, ta có thể làm sai cái gì? Thấy Trương Tiểu Thúy không thừa nhận nhưng Nguyên Nương biết nhị nương không phải là người hay bịa đặt. Hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện, hơn nữa nhất định cùng phu lang mình có quan hệ hừ. Tốt nhất không có chuyện gì. Đi thôi, cha gọi ngươi. Trương Tiểu Thúy lòng không tình nguyện đi sau lưng Nguyên Nương. Bên người dắt theo hai hài tử, Nguyên Nương thấy hai hài tử cũng theo. Cao mày hỏi, ngươi để hài tử cùng tới làm gì? Nhanh kêu các nàng trở lại. Các nàng có thể giúp ta làm chứng. Ta ngày hôm nay vẫn ở nhà. Không hề làm gì cả. Trương Tiểu Thúy mới sẽ không để cho hai hài tử của mình trở lại đây. Mình còn muốn dựa vào này hai hài tử chứng minh sự trong sạch của mình đây. Nghe Trương Tiểu Thúy như vậy nói. Nguyên Nương cũng không nói gì, chỉ là nhìn ra tâm tình của Nguyên Nương không tốt. Hôm nay vốn là ngày vui, muội muội mình đến, cho rằng là xem mình, ai biết lại là có chuyện. Hơn nữa chuyện này còn cùng phu lang mình có quan hệ. Trương Tiểu Thúy theo Nguyên Nương tiến vào phòng Lưu Lý Thị. Lưu Lý Thị vừa thấy được Trương Tiểu Thúy sắc mặt liền không tốt hỏi. Nhà lão đại. Hôm nay ta cho ngươi đi nhà nhị nương xem ngươi em rể. Ngươi đến cùng có xem hay chưa? Có Trương Tiểu Thúy phản xạ có điều kiện. Lắm mồm nói, nhìn, thật sự, Lưu Lý Thị hoài nghi nhìn Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Thúy con ngươi chuyển loạn, không dám nhìn thẳng Lưu Lý Thị. Vừa nhìn liền biết chột dạ. Lưu Lý Thị thấy Trương Tiểu Thúy như vậy biết Trương Tiểu Thúy đang nói láo. Tỷ phu, ngươi cần nghĩ kỹ, ngươi thật sự có đi tới. Nhị nương nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thúy. Trầm giọng hỏi, nghe được âm thanh của nhị nương. Trương Tiểu Thúy càng chột dạ, nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay không ai biết. Cho dù Lý Thanh nói ra cũng không ai tin tưởng. Liền đánh bạo lớn tiếng nói. Có đi tới, hơn nữa ta ở trong sân cũng không nhìn thấy em rể. Nghĩ đến thấy trời mưa nên tự động trở vào nhà đi. Nhị nương thấy Trương Tiểu Thúy con vịt chết mạnh miệng, giễu cợt nói, nhưng tại sao ta nhìn thấy đây? Ta về nhà nhìn thấy phu lang ta quy củ quỳ ở trong sân. Hai hài tử trong nhà đều bồi ở bên người, khuyên phu lang ta trở vào nhà, phu lang ta cũng không động đậy. Ta nghĩ xin hỏi đại tỷ phu ngài đến lúc nào qua nhà ta xem. Nghe nhị nương nói Lý Thanh thật sự vẫn ở trong sân quỳ không nhúc nhích. Còn bị nhị nương về nhà nhìn thấy, xem ra lần này lời nói dối của mình đã bị vạch trần. Trương Tiểu Thúy cương cười nhìn nhị nương, sau đó lấy lòng nói, hay là ta không có thấy rõ đi, cách Trương,